các bạn đang nghe bộ đọc truyện trên kênh Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay Cà phê Radio Beat sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 79 của cuốn tiểu thuyết Gián điệp bất đắc dĩ qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 79. Tiền đang biến mất với tốc độ mắt thường cũng thấy. Điều tiếc nuối nhất là bọn họ có hơn 60 tài khoản lưu trữ an toàn trong ngoài nước, bốn người thao tác không xuể. Cho dù có thao tác được thì mạng không theo kịp nữa, tốc độ kết nối sụt giảm thê thảm, chỉ còn mấy KB, như cố ý để anh phải trơ mắt nhìn. Dù Thế Thành đã tới bờ vực sụp đổ rồi, mái tóc chăm sóc cầu kỳ bị hắn bò xù lên như ổ quả. Liên tục gọi điện thoại liên hệ với chủ các tài khoản, yêu cầu đối phương tự phòng hộ. Đối phương cũng đã nhận ra vấn đề, trong điện thoại chửi bới ầm ĩ, những người đó có ai là không lai lịch khiếp người. Bây giờ xảy ra chuyện liên quan tới tiền còn bận tâm lai lịch Du Thế Thành hắn nữa à? Nếu tôi có tổn thất gì, tôi sẽ không đảm bảo bất kỳ chuyện gì đâu đấy. Loại đe dọa văn minh này là đáng sợ nhất. Những thủ đoạn văn minh càng dễ khiến anh khuynh ra bại sản, nhà tan cửa nát. Nhưng Du Thế Thành lúc này đã chẳng để ý được nhiều nữa. Khi biết ngay cả chứng nhận tín dụng điện tử cũng đã bị trộm, đối phương có thể mặc sức chuyển khoản, hắn không ngồi yên được nữa. Yêu cầu lập tức đem toàn bộ ổ cứng ở nơi này đi, những thứ khác phải tiêu hủy ngay. Đúng lúc tình hình khẩn cấp đó, vệ sĩ phát hiện ra chuyện còn kinh khủng hơn. Hai chiếc xe cảnh sát đỗ ở ngoài cửa, có vẻ do dự. Một cảnh sát đứng ngoài xe gọi điện thoại, chắc là có được mệnh lệnh từ bên trên, tới gõ cửa. Ông chủ, có cảnh sát. Bảo an báo cáo. Không xong rồi, chuyện mỗi lúc một đáng sợ hơn. Dù Thế Thành chạy ra ngoài cửa sổ quan sát, đã lệnh cho tất cả nhanh tay hơn, có nắn chỉnh lại đầu tóc, cổ áo, bảo vệ giếng lùi lại, trấn an Dương Tỉnh. Đã tới cửa nhìn cảnh sát bấm chuông, đứng sau cửa điều chỉnh lại cảm xúc cũng như gương mặt, đợi thêm một lát, bước chân thong thả nhàn nhã đi ra, cách hàng đào sắt, làm vẻ thắc mắc. Có chuyện gì thế? Vâng, chuyện là thế này, chúng tôi tiếp nhận báo cáo có tiếng súng ở biệt thự này. Thái độ cảnh sát rất khách khí. Anh xem đi, trong nơi này có giống có nổ súng không? Nếu có thì láng giềng đã kinh động cả rồi. Dù Thế Thành mặt âm trầm, hắn biết mình bị gai bẫy, có điều hắn không sợ cảnh sát, yêu cầu cảnh sát đưa giấy chứng minh, xem xong cũng đưa giấy tờ của mình ra. Hai bên cảnh sát xem xong, lại nhìn xe mang biển ngoại giao đỗ ở sân, cung kính trả lại giấy tờ, kính lễ. Xin lỗi anh Du, nhất định có hiểu lầm rồi. Không sao cả, các anh cũng vì nhân dân phục vụ mà. Du Thế Thành thong thả thu giấy lại. Đúng lúc này, chuyện không nên xảy ra nhất lại xảy ra. Đùng một tiếng, không nghe đó là tiếng nổ hay là tiếng thứ gì rơi. Nhưng ngay tiếp đó thì nghe đó rồi, là tiếng la hét, tiếng bước chân vội vã. Du Thế Thành kinh hãi quay đầu lại, vừa mở cửa thì trong phòng đầy mùi khói. Ở đại sảnh nghe thấy tiếng người ra sức ho, không đó đã xảy ra chuyện gì. Hai cảnh sát cũng xông vào, bọn họ nhìn thấy trước tiên là một cái ga trải giường trắng ở trong góc đại sảnh, không biết là bọc cái gì, chỉ thấy có vết máu thấm ra ngoài. Trong tình huống như thế này, người ta có thể liên tưởng tới cái gì ngoài thi thể? Vị sĩ nhìn thấy ánh mắt cảnh sát, cũng ý thức được ngay dễ gây hiểu lầm, bởi quát to một tiếng. Dù Thế Thành tỉnh ngộ, giữ ngay lấy cảnh sát gần nhất, định giải thích. Đồng chí cảnh sát, đồn cảnh sát ở khu nhà giàu này thường ngày rảnh phát chán, làm gì gặp mấy tình huống như vậy, hoảng sợ quá độ, đẩy Du Thế Thành ra, bỏ chạy la hét như người bình thường. Có ai không? Cứu tôi với, cứu tôi với. Viên cảnh sát còn lại cũng ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài, lần này là báo cảnh sát thật, hét vào bộ đàm gắn gần vai. Chi viện, chúng tôi phát hiện ra hiện trường hung án, có người bị giết, hung thủ ý đồ phi tang xác, yêu cầu chi viện ngay lập tức. Nhắc lại lần nữa. Kết cục của bại lộ chỉ có một mà thôi, đó là bỏ trốn cho mau. Trên màn hình nhìn thấy vệ sĩ bảo vệ ông chủ phá cửa sổ xong mà chạy, lúc này chẳng để ý tới chuyện gì khác nữa rồi. Nhóm cảnh sát thứ hai đang đỗ ở giữa đường, nghe thấy yêu cầu chi viện, hú còi phóng tới, làm người chưa chạy khiếp đảm lùi về biệt thự. Ngày càng có nhiều xe cảnh sát bao vây, sẵn sàng tấn công. Lão Phiêu đứng dậy, quyến luyến đợi chỗ ngồi, giống như một game thủ luyến tiếc đời bãi phàm quán của mình vậy. Thôi Tiểu Thiên đỡ hắn một tay, bớt vả đi ra, Ở ngoài cửa, Diệp Dịch đã đợi sẵn, cánh cửa khép lại. Ba người lặng lẽ rời đi, bỏ lại tất cả đằng sau lưng. Tới lối thoát hiểm, ở đây cũng đã có chuẩn bị sẵn. Bọn họ thay quần áo trong bóng tối, cởi găng tay, tất tay, bỏ lại thành cục cho vào túi ni lông đem xuống lầu, ném vào thùng rác ở lối ra. Thu Tiểu Thiên mở một cái chai, đưa chất lỏng lên trên đó, găng tay, áo khoác ngoài, tất, đều tan biến một cách nhanh chóng. Ngoài trời lạnh buốt, không có tuyết rơi, sao trời ít ỏi nhấp nháy, ở thành phố ô nhiễm ánh sáng quá nặng, nhìn thấy sao là may rồi. Diệp Dịch này, tôi quyết định rửa tay chậu vàng. Lão Phiêu giọng buồn buồn nói. Sợ rồi à? Diệp Dịch hỏi nhỏ. Không phải, tôi đã tới đỉnh cao rồi, không thể vượt qua được nữa. Lão Phiêu ngửa mặt lên trời cao, tự hồ thán phục chính bản thân mình. Sai rồi, chúng ta chẳng làm cái gì cả, ít nhất chẳng có cái gì chứng minh là chúng ta đã làm gì. Diệp Dịch nghiêm mặt nói, có chút buồn cười. Theo người bên an ninh quốc gia lâu như vậy, cuối cùng chẳng tiếp nhận chút tín ngưỡng nào của họ, lại học mót được không ít kỹ năng. Đúng thế, chúng ta chẳng làm gì cả, camera giám sát tòa nhà chứng minh chúng ta chưa từng tới đây. Thu Tiểu Thiên vươn mình một cái, quay đầu nhìn tòa nhà lần cuối. Đi thôi. Ba người đưa nắm đấm đa chạm vào nhau, đi bộ rời khỏi nơi này. Phía sau lưng cách bọn họ không xa đã thành vùng tuyệt địa bị cảnh sát vây chặt. Vô số ánh đèn xanh đỏ chiếu sáng được một vùng, tựa như cách đây bao quanh biệt thự 81 Vườn Hồng. Lên xe taxi, đi được vài km, Diệp Dịch lau chiếc điện thoại dùng cho công việc chuẩn bị vứt đi thì bất ngờ nhận được điện thoại. Y không ngờ là của Lan Nguyệt Tư, do dự một lúc mới nhận máy. Dù thế thành được ba vệ sĩ tháp tùng hoảng loạn chạy khỏi biệt thự số 81, là sau một người nữa dẫn nữ kế toán Dương Tình tới tụ tập, may mắn tránh được xe cảnh sát bao vây. Thoát ra ngoài mới nhớ tới đám nhân viên thao tác bị vứt bỏ dưới tầng hầm, lòng hối hận vô cùng. Không cần người khác hủy hắn, bằng vào những người đó cũng đủ khiến hắn cả đời này đừng mong chờ mình. Đang lúc hối hận tột cùng, Dù Thế Thành nhận được điện thoại của Lão Độc. Đó là người hắn thuê tra tung tích những kẻ đằng sau. Hắn không hy vọng gì nữa, điện thoại do vệ sĩ nhận. Vệ sĩ nghe điện thoại xong nói gấp. Ông chủ, Độc ca nói tìm được người rồi, giết một thằng, bắt sống một thằng, đã hỏi ra được kẻ lên kế hoạch là Diệp Dịch, thuê bọn họ là người họ La. Vừa nghe thông tin này, Dù Thế Thành thoáng cái lấy lại tinh thần, hung dữ nói. Bảo hắn tới gặp tôi. Không, tôi sẽ tới gặp hắn. Hắn ở đâu? Tiếp đó một đoàn người bắt taxi phóng đi. Dừng đôi, chúng đã chuyển đi 100 triệu. Quản Thiên Kiều giọng run run. Cô theo dõi toàn bộ hành trình, truy theo cả hai đầu tài chính ở nước ngoài có ít nhất mười mấy khoản tiền được chuyển đi. Quan trọng là ở ngoại cảnh chỉ chưa tới 10 phút phát sinh giao dịch lên tới 100 triệu. Vương Trác ở bên cạnh gian nan nói. Kẻ chuyển đi 100 triệu này ắt là chủ mưu. Chuyển tiền xuyên quốc gia cần có chứng nhận điện tử chuyên dụng, không phải người bình thường có thể có được. Những tên hacker tấn công vào đây chỉ thuận tay dắt dê cũng là thủ đoạn che mắt. Nghe bọn họ trình bày, có rất đông người đứng thành cả vòng cung lớn phía sau. Có phòng thông tin, phòng an toàn, phòng liên lạc đối ngoại, đều là nhân vật thuộc cấp chủ nhiệm bộ phận. Trong đó có cả Đồng Khiết. Tất nhiên là có Lão Đồng, Quản Thiên Kiều gọi hắn tới mà. Tuy biết Lão Đồng yêu quý mình như con gái, nhưng cô chưa bao giờ lạm dụng điều này. Hôm nay bất đắc dĩ lắm mới nhờ tới hắn, ai ngờ Lão Đồng gọi cả đội ngũ tới như thế. Chuyện này vốn nằm ngoài phạm vi chức trách của an ninh quốc gia bọn họ, không để ý lắm. Từ khi số tiền kia xuất hiện chuyện khác thường mới không ngồi yên được nữa. Lập tức thông báo cho cục điều tra kinh tế, cho xét phong tỏa hang ổ đó. Vâng. Thông báo cho phía ngân hàng, phạm là tài khoản dính líu tới vụ việc, kể cả tài khoản liên quan, cái nào đóng băng được thì đóng băng đi. Vâng. Tổ thông tin, truy lùng tên hacker kia, trình độ này của hắn sẽ là ẩn họa lớn cho an ninh quốc gia. Vâng. Ngay lập tức ai nấy cầm di động lên. Trong đủ loại ngóc ngách thành phố rộng lớn, nhân viên đã hết giờ làm, hai tên đều vội vàng lên xe. Xe của cục điều tra kinh tế đã khởi động, hướng thẳng tới mục tiêu. Phía bên này liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ internet, trả lại tất cả chứng cứ có thể, nhanh chóng phân tích. Trong đám đông bận rộn đó, Quản Thiên Kiều rụt rè nhìn về phía Đồng Khiết. Hiện trường người duy nhất không có làm gì cả là vị phó cục Đồng này. Phó cục Đồng không có công tác phân quản nào cụ thể, nhưng người biết sự tích của hắn thì không ai dám coi hắn là người nhàn rỗi. Vẻ mặt của lão Đồng hết sức nghiêm trọng, thậm chí có thể nói là bất thường. Phát hiện có đôi mắt này ngây thơ đang nhìn mình, thoáng cái vẻ mặt lão Đồng thay đổi hẳn, xoa đầu quản Thiên Kiều hết sức cưng chiều. Làm tốt lắm, tiếp tục nỗ lực nhé. Khích lệ vài câu xong, lão Đồng một mình rời đi. Vừa mới qua cửa, hắn như ăn trộm vậy, nhìn trái ngó phải, lấy di động ra gọi, giọng cực nhỏ. Alo, Phí Minh à, cậu ở đâu thế? Kệ cậu, bỏ hết việc khác đây, tới đón tôi, có chuyện lớn rồi. Trực giác nói cho Đồng Khiết biết người làm chuyện này là ai, Diệp Dịch chứ ai nữa. Cho dù nhìn có vẻ như y không thể nào có loại năng lực làm việc đó, nhưng chắc chắn là y rồi. Giống như khi Đồng Khiết thấy y lái chiếc xe hung hồ lao vào đám ác đồ tay lam lam súng. Chỉ khác một điều, lần này vai trò của y có khả năng chính là ác đồ. Thì mình lái chiếc xe Việt Giá tới nơi, đón Đồng Khiết đi. Hai người vì cùng một người mà lo lắng. Nghe lão Đồng nói ra nghi ngờ của mình, Phi Minh bàng hoàng, miệng khô khốc. Dù án trải qua vô số đại án, cũng không chấp nhận được sự việc Diệp Dịch đánh cướp tiền trang ngầm, lấy đi cả 100 triệu như thế. Rất nhanh lo lắng được nghiệm chứng, mấy cái tên bình thường gọi đi uống rượu là có mặt ngay, giờ đồng loạt mất liên hệ. 22 giờ đêm, mấy chiếc xe phỏng vấn của đài truyền hình bị chặn lại cách số 81 Buôn Hồng Lục Thành không xa. Trừ chụp được một ít ảnh từ xa thì không cách nào tiến thêm dù chỉ một bước. Có phóng viên tinh ý phát hiện ở hiện trường xuất hiện không ít xe cảnh sát cao cấp, không phải vì xe đắt tiền mà biển số có vài số không, đó là loại xe rất khiếp người. Các phóng viên cảm nhận được rõ ràng sự thể trọng đại đều vội vàng gọi điện về tòa báo xin chỉ thị. Quả nhiên rất nhanh nhận được trả lời tạm hoãn quay chụp. Nghe nói là sự kiện mẫn cảm, thậm chí ngay cả phóng viên chỉ chụp được mấy nghi phạm bị chùm đầu áp giải lên xe, chẳng cách nào nhận ra là ai, vậy mà cũng bị cảnh sát lấy mất thiết bị. Điều này có nghĩa là nếu không áp xuống thì cũng xử lý nội bộ thôi. Mất đi một tin tức nóng, đám phóng viên đều chán nản, trừ thầm trong lòng. Có điều chân tướng là ngay cả cảnh sát tới hiện trường cũng không biết phải làm sao. Cả thi thể và dấu máu qua kiểm nghiệm đều là máu chuột hết, không có chút máu người nào. Vậy là không có vụ án hình sự, người báo cảnh sát là ai cũng không tìm được. Về lý luận mà nói cũng không tính là vụ án trị an. Cảnh sát tứ trước và cảnh sát tứ sau đang cãi nhau, người này nói người kia chỉ huy, người kia nói là anh chỉ huy có vấn đề. Nghi phạm thì không ai nói gì, cũng không biết phải trao hỏi họ chuyện gì, đây rốt cuộc là vấn đề gì. Cả đám đổ với trách nhiệm cho nhau, không ai muốn dính vào cái chuyện trời ơi đất hỡi này. Mấy chục xe cảnh sát tới hiện trường, cả đội chống khủng bố, rốt cuộc chỉ có đống chuột chết thôi, giờ ai chịu trách nhiệm đây? Chuyện này để lộ ra ngoài một chút xíu thôi thì nhục không để đâu cho hết. Đến khi được Cục Công an thành phố gọi điện trực tiếp điều phối mới biết, chuyện có vẻ là nghiêm trọng hơn tưởng tượng rất nhiều. Rất nhanh, lực lượng từ trên cục gửi xuống thay thế cho cảnh sát 110, toàn là người đội mũ sắt. Đeo Tiểu Liên bắt đầu tiếp quản, ai nấy như chuẩn bị ra trận. Những cảnh sát từ trước đó đều ra vòng ngoài cảnh giới, lần này phóng viên chụp ảnh từ xa cũng không được, bị mời đi hết. Che đậy càng kỹ thì sự tình càng trọng đại. Khi hết đợt cảnh sát này tới đợt khác tới trước biệt thự, thân phận không nhận ra được, không rõ đơn vị nào, không đồng phục, xe cũng là xe dân sự, mọi người càng mù mờ. Thế nhưng đồng thời cảnh sát tới hiện trường đều nhận được điện thoại, lai lịch cũng đủ kiểu, mục đích chỉ có một, do hỏi xem nơi này xảy ra chuyện gì, có tiến triển gì không. Mệnh lệnh sau đó phát ra, toàn bộ bị tịch thu điện thoại, cảnh sát ngoại vi lại tăng thêm một lớp nữa. Bàn tán càng xôn xao, đột của cái biệt thự đó ẩn giấu bao nhiêu bí mật khiếp người. Đúng 22 giờ, di động trên bàn reo hai lần. La Trường Hoan nhìn một cái tổ nhận máy, đối phương chỉ nói đúng một câu: tôi tới rồi. Đợi chút, tôi tới ngay đây. La Trường Hoan trả lời, nhìn con số trên màn hình làm hắn lưu luyến, ngập chân laptop lại, cẩn thận cho vào vali có mật mã. Còn một chân laptop khác thì chỉ đơn giản cho vào ba lô để laptop bình thường. Toàn bộ hành lý của La Trường Hoan chỉ có hai chân laptop, mỗi tay hắn xách một chiếc, đi xuống lầu, lên xe, hết thảy đều thuận lợi đúng kế hoạch. Thời điểm kết thúc tới rồi, còn chuyện cuối cùng nữa thôi. Hắn cho rằng đây có thể trở thành cuộc thao túng chứng khoán hoàn mỹ nhất cuộc đời mình. Sự kích thích của nó vượt xa tất cả những lần thao tác cổ phiếu trước kia. Dưới ánh đèn cao áp lờ mờ, chiếc xe màu đen lùi ra khỏi nhà khách, Đây là đoạn đường ngoại ô vắng vẻ, chẳng lo gặp mấy sự cố giao thông. Từ từ đi lên đường quốc lộ. Ở đầu đường có một chiếc xe cảnh sát đỗ bên lề. Hắn giảm tốc độ xuống, hạ cửa sổ. Khi hai chiếc xe song song với nhau, xe của hắn dừng lại. Cửa sổ xe bên kia cũng từ từ hạ xuống. Đối phương đưa tay ra, trực tiếp nhận lấy chiếc laptop hắn đưa cho. Có chút hoài nghi hỏi: đã kiểm nghiệm chưa? Loại chuyện này không qua loa được đâu đấy. Chỉ chút sai lầm cũng có thể hỏng chuyện. Thân phận đối phương không đùa được đâu. Anh cứ yên tâm đi, nhiều hơn anh nghĩ đấy. Đủ cho rất nhiều người vào tù. Anh cứ thong thả mà lựa chọn mục tiêu. Vất vả rồi. Với toàn bộ chuyện tiếp theo giao cho tôi làm đi. Chuyến bay nửa giờ nữa sẽ cất cánh. Đừng khách khí, gặp lại sau. Cửa sổ xe lập tức kéo lên. Tốc độ xe cũng tăng dần, rất nhanh, như thể hiện sự nóng ruột của chủ. La Trừng Hoan chỉ thoáng nhìn vali màu bạc đặt ở ghế phụ lái. Cái vali đó đem lại cho hắn một niềm tin không gì sánh bằng. Hắn đang nghĩ tới điểm dừng chân tiếp theo, tới Roma nghỉ mát, hay là tới Paris lãng mạn, hoặc là nhàn nhã tới tất cả những nơi mình muốn đến, thong thả chơi một lượt. Đi lên một cây cầu nhỏ bắc qua sông, hắn thuận tay vứt di động đi, thay một chiếc khác, xem thời gian. Chuyện xử lý phần kết phải làm rồi. La Trường Hoan rất muốn đích thân làm việc này. Cứ nghĩ tới mình nhiều lần bị người ta bức bách, tống tiền, vậy mà mình còn phải tươi cười, nhún nhường, lán lại nổi giận. Chỉ là mấy thằng lưu manh thôi, tư cách gì chứ? Điện thoại gọi tới rất đúng giờ. La Trường Hoan nhận máy, nghe thấy giọng của Tạ Phong, cười nói: giám đốc Tạ, trước tiên chúc mừng anh phát tài nhé. Ha ha ha, được khai khí, chúc mừng cả hai chúng ta mới đúng. Tạ Phong cười có phần phong khoáng, khác với tính cách điềm đạm thường ngày, cho thấy tâm trạng hắn đang tốt. Có điều tôi thích phương thức tạm biệt này đấy, thuận buồm xuôi gió. Cảm ơn anh, còn chuyện cuối cùng nữa thôi, tôi nghĩ anh sẽ xử lý thỏa đáng. La Trừng Hoan nhắc nhở. Chuyện này tôi hơi do dự đấy, người đó không dễ đối phó đâu, chúng ta có một lựa chọn, kết thúc êm đẹp đi, ai có phần người ấy. Tạ Phong khuyên, mặc dù hắn đã làm công tác dự phòng từ trước, có điều hắn thấy không nên đụng vào chàng trai đó thì hơn. Cứ nhìn cái biệt thự số 81 đó đi, tên đó dám chơi lắm, ai muốn chọc vào một đối thủ như vậy chứ? Nếu thế thì anh càng phải nghĩ cách đối phó mới đúng chứ. Sẽ ra chuyện lớn như thế này, dù thế thằng hiện giờ chắc chắn là nổi điên rồi, anh không cần trực tiếp ra tay, cứ để hắn ứng phó là tốt nhất. Tôi tin hiện giờ hắn nhất định lùng sục kẻ gây chuyện, nhất định thông qua thế lực ngầm ở đại lục để tìm kiếm, nhất định anh cũng có cách để tin tức này truyền tới tai hắn, tôi nói có đúng không? La Trùng Hoan hỏi. Đây là chuyện hắn cân nhắc từ lâu, chỉ cần Du Thế Thành biết được, còn lo gì y không xé người kia thành muôn mảnh. Bên kia mãi mà không có câu trả lời, có vẻ Tạ Phong vẫn đang do dự. La Trùng Hoan nhắc: giám đốc Tạ, người làm chuyện lớn không thể có lòng dạ đàn bà được. Du Thế Thành đã không đáng để sợ nữa, dù cảnh sát không tìm thấy hắn, số tiền bị mất kia cũng đủ để hắn chết mất xác rồi. Anh không thấy cần một người chống lại đòn báo thù của đám ông chủ kia à? Anh có thể nhắc nhở những người kia chuyện y làm, dù sao y cũng có biết tôi là ai đâu. Trên đời này làm gì có nhân tuyển nào tốt hơn nữa chứ. Đừng nói với tôi là anh bị cắn rứt lương tâm đấy nhé. Không, chuyện này không liên quan gì tới lương tâm. Điều tôi lo là chúng ta khéo quá hóa vụng, nếu y mà thoát được, người đầu tiên y nghĩ tới sẽ là tôi. Tạ Phong lo lắng, khi đó hắn phải chịu toàn bộ lửa giận của Diệp Dịch. Ha ha ha, cho dù anh không làm gì cả, đám người đó đã giữ tung cả biệt thự số 81 lên rồi. Anh sẽ không cho rằng cảnh sát thủ đô là bọn ngốc, không tìm được chút manh mối gì đó chứ. Bắt được y chỉ là chuyện sớm muộn thôi. Nói không chừng khi đó anh cũng liên lụy đấy. Chỉ cần y khai anh là người trung gian giới thiệu cho tôi, dù cảnh sát không đủ chứng cứ làm gì anh, nhưng đám ông chủ kia không cần chứng cứ gì đâu. Đó không phải là kết quả anh muốn thấy đâu chứ. La Trừng Hoan đe dọa, càng nói hắn càng phục mình, đúng là một kế hoạch quá hoàn mỹ. Bên kia vẫn đang do dự, La Trừng Hoan nói thẳng: tôi hỏi lại lần nữa, anh có con đường nào để truyền tin cho Du Thế Thành không? Nếu không thì trước khi tôi đi, tôi sẽ nhắc nhở hắn, tôi đảm bảo hắn sẽ tin lời tôi đấy. Được, chuyện này để tôi làm. Tạ Phong không còn do dự nữa, trời mới biết La Trường Hoan nói gì, chuyện nên nắm trong tay mình vẫn hơn. La Trường Hoan cúp điện thoại, mỉm cười xem đồng hồ, 22 giờ 20 phút, thì trước mặt xuất hiện một vòng sáng tựa như cả một biển đèn, còn có ánh đèn từ trên trời hạ xuống, đó chính là những chuyến bay hạ cánh. Ôi, vì sao một cảnh sắc hết sức bình thường lại khiến hắn cảm thấy mỹ diệu như thế? Tay xách vali rời khỏi xe, sải bước đi vào đại sảnh. La Trường Hoan đắc ý nghĩ. Thời gian chỉ 22:23, chỉ chậm hơn La Trường Hoan có một chút. Diệp Dịch từ trong xe taxi đi ra, áp chế nhịp tim đập. Y không muốn để ý tới lời mời của Lam Nguyệt Tư, nhưng cô gái đó lại nói y nhất định sẽ tới. Sau đó phát trong di động một bản độc tấu violon Hoàng Hà Tuyệt Luyến. Đó là khúc nhạc mà Trang Nguyễn Ninh thích chơi nhất. Không đợi cho Diệp Dịch kịp nói bất kỳ điều gì đã cúp máy. Mặc Diệp Dịch gọi lại mấy lần cũng không chịu nghe, thái độ rất rõ ràng. Ý tới gặp thì nói chuyện, không thì thôi, không thương lượng. Vì thế Diệp Dịch không còn cách nào khác. Ý tới cùng với lo lắng và khẩn trương. Ý biết Lam Nguyệt Tư từng thấy Trang Nguyễn Ninh. Nếu nữ nhân đó muốn gây bất lợi cho Trang Nguyễn Ninh thì không cách nào đề phòng được. Diệp Dịch không dám mạo hiểm. Y không muốn Trang Nguyễn Ninh dính líu vào nguy hiểm không liên quan, nhất là nguyên nhân còn do mình. Liệu sẽ có chuyện gì đây? Đây là cái bẫy à? Diệp Dịch đứng dưới góc tối tấm biển quảng cáo, quan sát xung quanh. Dầu ánh sáng trên đầu hắt ra, y có thể nhìn rõ ràng người khác không sợ người ta nhìn thấy mình. Có vẻ không giống một cái bẫy. Địa điểm gặp mặt là trước cửa hiệu McDonald's. Khu vực này là thiên đường mua sắm ở Bắc Kinh, buổi tối còn náo nhiệt hơn ban ngày. Đừng nhìn tới đây đa phần là người trẻ tuổi, tiếng cười nói rộn ràng, trên vai thích cánh. Nếu đối phương định ra tay ở nơi thế này thì không sáng suốt. Nhưng đổi cách suy nghĩ khác, nếu đây là cái bẫy, người đông như thế, Diệp Dịch không cách nào phán đoán mai phục ở đâu. 5 phút trôi qua, Diệp Dịch vẫn tính toán. Nếu là cái bẫy, ai sẽ đặt bẫy mình? Là Trùng Hoan ư? Không thể nào. Hắn đang nghĩ Diệp Dịch vẫn còn duy trì cuộc tấn công vào biệt thự số 81. Một người nữa y luôn kiêng dè là Tạ Phong. Đến nay chưa đoán vì sao tên đó vốn từ chối ủy thác này rồi lại tham gia vì lý do gì. Vai trò của hắn chắc chắn không nhỏ, nhưng bảo hắn thao túng được Lam Nguyệt Tư thì hơi vô lý. 10 phút trôi qua, Diệp Dịch biết Lam Nguyệt Tư ở quanh đây. Cô ta không chủ động hiện thân, y sẽ biến mất, dùng cách khác bảo vệ Trang Nguyễn Ninh. Chuyện đã như thế, chỉ cần đi an toàn ngoài kia, nữ nhân đó không dám làm bừa. Đúng lúc này di động vang lên, Diệp Dịch nhận máy, chỉ nghe đúng một câu: hướng 13 giờ, áo gió màu đỏ. Diệp Dịch ngẩng đầu lên, chạy về phía dãy quán bên đường, nhìn thấy một cô gái mặc áo gió màu đỏ hết sức bình thường đang đi dạo quanh mấy sạp hàng bán món trang sức thủ công giá rẻ. Đa phần bán hàng là sinh viên kiếm thêm trước Tết, rất nhiều món đồ mang không khí Giáng sinh hết sức đáng yêu vui mắt. Diệp Dịch tới gần bên cạnh cô gái áo đỏ, khẽ nói: tôi tới rồi. Tôi đã nhìn thấy rồi. Cô gái nghiêng đầu sang cởi khẩu trang, quả đúng là dung mạo hoa ngọc của Lam Nguyệt Tư. Tuy không trang điểm cầu kỳ như thường ngày, có chút vị thanh thuần tự nhiên, nụ cười càng tươi hơn bình thường. Diệp Dịch không quan tâm tới chuyện đó, y nắm lấy tay Lam Nguyệt Tư ngăn giọng chỉ đủ hai người nghe. Cô mà không giải thích cho nó rằng là tôi nổi giận đấy. Lam Nguyệt Tư cười khẽ. Anh hiểu lầm rồi, tôi tình cờ gặp một cô gái ở trung tâm mua sắm, rồi vô tình trở thành bạn bè của cô ấy. Về sau tôi mới biết, cô ấy chuyên môn tới thủ đô để trị liệu tâm lý, vì thế tôi mua chuộc bác sĩ tâm lý, đóng giả thành bác sĩ tâm lý trò chuyện với cô ấy mấy lần. Chúng ta thực ra đều là chân chạy vặt cho người ta, anh thấy tôi đi uy hiếp cô ấy à? Diệp Dịch sững người, không phải Trang Nguyễn Ninh tới Bắc Kinh dạy học sao? Sao lại là trị liệu tâm lý chứ? Y hỏi bội. Cô ấy có khỏe không? Có vấn đề gì không? Điều này anh không nên hỏi tôi. Sao anh không tự đi hỏi cô ấy? Lam Nguyệt Tư nói câu này, không ngờ như chạm vào nỗi đau của Diệp Dịch. Y không nói gì cả, buông tay cô ra. Sự mẫn cảm của nữ nhân khiến cô nhận ra ngay lập tức. Xem ra anh rất yêu cô ấy. Vậy tôi cho anh biết một điều. Tôi giúp anh thăm dò rồi, cô ấy cũng yêu anh. Vì sao anh không theo đuổi? Ha ha ha, trước kia thì tôi nghèo, không dám theo đuổi. Bây giờ thì giàu không có lương tâm nên không có mặt mũi theo đuổi. Diệp Dịch hiếm khi thổ lộ tiếng lòng với người khác. Cho nên tốt nhất là đường ai nấy đi. Cô ấy quá đơn thuần, còn chuyện tôi làm thì quá phức tạp, cô ấy không tiếp nhận được. Tôi cũng không muốn cô ấy bị tổn thương. Lam Nguyệt Tư cười đắc ý. Rốt cuộc tôi đã tìm ra điểm yếu của anh rồi. Nếu tôi là La Trường Hoan thì anh chết chắc. Nếu cô là La Trường Hoan thì tôi chết không biết vì sao lại chết. Hắn không cho tôi cơ hội này. Diệp Dịch bình tĩnh nói. Anh thật thông minh, đang định dọa anh một chút mà không được. Hắn anh biết, hắn an toàn rút lui là anh sẽ thành đích nhắm. Đương nhiên, kế hoạch ngay từ đầu của hắn là thế, tìm một người được việc làm ma thêm mạng cho hắn. Với tôi nhắc anh một chuyện, hiện giờ hắn đã lên máy bay đi rồi. Lam Nguyệt Tư không cười nữa, thở dài bùi ngôi, tựa như đã làm lỡ mất cái gì khiến cô hụt thẫn buồn bã. Chuyện này cũng chẳng làm Diệp Dịch bất ngờ lắm. Nếu không tìm được y, có lẽ cô gái này sẽ thành ma thêm mạng của La Trường Hoan thôi. Dù thế nào, không có chuyện hai bọn họ cùng thoát thân được. Cô gái này không quá ngốc, biết nghe lời khuyên của mình. Nếu không dính dáng tới La Trường Hoan nữa thì cũng không có lý do gì đối phó với mình. Diệp Dịch nhìn Lam Nguyệt Tư đội mũ lông che kín hai tai để lộ khuôn mặt đỏ hồng vì lạnh hết sức quyến rũ, mi cong mềm mại, hai hàng lông mày đen nhánh, chiếc mũi dọc dừa nằm ngay giữa cặp mắt long lanh. Cô không đi nhanh thì còn tìm tôi làm gì? Đừng kinh ngạc, tôi muốn chứng minh một chuyện. Lam Nguyệt Tư nói xong, bất thình lình nhón chân lên, tay vòng qua cổ Diệp Dịch, ngay giữa đường người qua kẻ lại hôn lên môi y. Cùng lúc đó, La Trường Hoan đã đi qua cổng kiểm tra an ninh, hướng về phía cổng lên máy bay chuyên dành cho khách VIP. Tiếp viên hàng không xinh đẹp, cơ trưởng Soái Ca đồng loạt không người chào hỏi. Xe điện chở hắn tới một đường băng chuyên biệt, nơi đó đỗ sẵn một chiếc máy bay cỡ nhỏ. Là một người có tiền, La Trường Hoan thản nhiên tiếp nhận toàn bộ đãi ngộ đó. Đi lên máy bay, vào trong khoang liền thấy Hạ Dịch Băng ăn mặc quý phái, tay cầm chén cà phê nóng, ngắm cảnh tuyết lất phất bên ngoài cửa máy bay. Hoan nghênh lên chuyến bay, hết thảy đều thuận lợi chứ? Vô cùng thuận lợi, còn thuận lợi hơn cả trong tưởng tượng nữa. Cảm ơn giám đốc Tạ an bài. La Trường Hoan khách khí nói. Vậy thì hãy hưởng thụ chuyến hành trình của anh đi. Phải rồi, tôi nghĩ phải còn một hành khách xinh đẹp nữa đi cùng anh chứ. Hạ Dịch Băng nhìn ra phía sau lưng La Trường Hoan, không thấy ai khác, hỏi. La Trường Hoan hơi tiếc, nhưng trong quá trình tiếp xúc, hắn thấy khó kiểm soát được Lam Nguyệt Tư, đành để lại, cười. Vì an toàn, tôi không nói với cô ấy tối nay sẽ đi. Vì chuyến hành trình của anh sẽ rất cô độc đấy. Hạ Dịch Băng đưa tay ra. Người có thể đi tới cùng đều cô độc mà. Giám đốc Hạ, tôi mong có thể cùng ăn bữa tối với chị ở Singapore. La Trường Hoan rất quý ông, hơi khom người xuống, nắm lấy tay Hạ Dịch Băng hôn lên tay cô. Soái ca biết kiếm tiền ai chẳng thích. Anh muốn dứt bỏ tôi cũng không phải dễ đâu. Hạ Dực Băng có chút phóng túng, đưa tay nhéo cằm chàng trai trẻ, ôm một cái rồi đi xuống máy bay. Chẳng mấy chốc, khoang cửa máy bay đóng lại. Hạ Dực Băng đi lên xe điện quay về. Nhìn chiếc máy bay bay lên, trái tim trong ngực của cô vào thời khắc này rốt cuộc cũng yên rồi. Thành công luôn làm người ta vui mừng, làm người ta không thể nén lòng. Hạ Dực Băng giống rất nhiều tên tội phạm, thì quay lại hiện trường chứng kiến tác phẩm của mình, vừa đi vừa xem điện thoại. Cô xem tin tức mang tính oanh động cả thành phố, tên là nguy cơ trên đầu lưỡi. Thế nhưng hai người bị vứt bỏ chẳng hề quan tâm, bọn họ chìm đắm trong nụ hôn cuồng nhiệt, quên hết xung quanh. Môi, lưỡi, răng, tất cả đều dùng vào nụ hôn đó. Diệp Dịch chưa bao giờ hưởng thụ cảm giác mỹ diệu như vậy. Chừng lưỡi của Lam Nguyệt Tư tự như con rắn linh hoạt, liên tục khiêu khích đầu lưỡi của y, lúc thì khẽ cắn môi y, lúc thì ôm hẳn mặt y, mũi áp chặt mút mạnh. Diệp Dịch tự hồ chìm sâu trong vũ điệu tuyệt vời, chiếc lưỡi thơm đó sao khiến người ta quyến luyến như thế. Trong ánh mắt kinh ngạc của người qua đường, dưới ánh đèn mộng ảo của màu Giáng sinh bao vây bởi tiếng nhạc tươi vui và tầng bông tuyết nhỏ, đôi nam nữ say trong nụ hôn làm không ít người hâm mộ. Nhưng nam nhân mãi mãi là động vật tham lam. Khi đôi tay ngọc của Lam Nguyệt Tư quấn chặt lấy cổ Diệp Dịch, đôi mắt đẹp khép hờ, con ngực gợi cảm không ngừng nhô lên hụp xuống, cặp môi hồng nhẹ phả hương thơm nóng rực, thì tay Diệp Dịch đưa xuống luồn qua áo cô, vẻ vuốt sống lưng mịn màng. Đến khi bàn tay đó tiến xuống muốn luồn qua quần cô, Lam Nguyệt Tư mặc quần nhung loại dây chun nên rất thân thiện cho Diệp Dịch, nhưng vừa chạm tới mép của lót thì Lam Nguyệt Tư bất ngờ đưa tay ra nắm lấy đúng quần Diệp Dịch. Ý thức tỉnh tức thì nhìn thấy Lam Nguyệt Tư cắn môi nén cười. Hiểu rồi, cô muốn chứng minh tôi không phải biến thái à? Diệp Dịch bật cười, cô gái này hiếu thắng thật, vì muốn chứng minh mình đúng mà bỏ công lớn như thế. Hai người buông nhau ra, nhanh chóng khôi phục bình thường, như vừa rồi chẳng có chuyện gì. Lam Nguyệt Tư cười khúc khích. Vừa vặn ngược lại đấy, tôi chứng minh được anh rất biến thái, hôn nhau trên đường mà anh cũng cứng lên được, ha ha ha. Hôm nay cô lạ thật đấy, Diệp Dịch tò mò. Lam Nguyệt Tư híp mắt cười, khoác tay Diệp Dịch kéo đi, đầu hơi ngả vào vai y. Chuyện thân mật bất ngờ này làm Diệp Dịch khó thích ứng hơn cả nụ hôn vừa rồi. Tránh khỏi đám đông vây quanh nhìn, Lam Nguyệt Tư nói: Chúng ta đồng bệnh tương lân, đều là người bị vứt bỏ, ha ha ha. Có điều cái người này là như thế, nếu như dám đưa tay lấy tiền thì đừng trách một ngày bị người ta lừa. Cho anh biết nhé, tôi là gián điệp thương nghiệp, chuyên môn của tôi là nằm vùng ở các quỹ VC, tức là loại công ty đầu tư mạo hiểm, nghĩ cách kéo công ty xuống vũng lầy, sau đó để người thuê thừa cơ mua với giá rẻ. Cuộc đời tôi trước giờ là như vậy đấy. Rốt cuộc cô làm sao thế? Sao hôm nay lại nói những lời này? Quan hệ của chúng ta đâu đạt tới mức độ thân mật và tín nhiệm đó. Diệp Dịch càng lạ hơn, giống cô gái vừa bị phụ tình, tùy tiện kiếm một nam nhân khác để trả thù kẻ phụ bạc mình. Chỉ khác Lan Nguyệt Tư hình như không buồn phiền vì bị phụ bạc, lại rất vui vẻ là khác. Đó là vì lần đầu tiên tôi thấy một người không lừa tôi, lại còn có ý muốn giúp tôi, trước đó lại còn ở phía đối địch. Lan Nguyệt Tư ôn nhu nói. Cô nói rồi đây thôi, chúng ta đều là người làm thuê cả, có lẽ là chút đồng cảm. Diệp Dịch không coi đó là chuyện gì to tát. Nhưng y càng hời hợt ở chuyện này, càng khiến trái tim Lam Nguyệt Tư rung động. Vì y vô tư, không hề vụ lợi, đảo lộn mọi ấn tượng của cô trước kia về chàng trai này, đó là tham lam, gian xảo, hèn hạ, biến thái. Kéo y vào ngõ nhỏ gần đó, đứng trong bóng tối, khuất khỏi ồn nào ngoài kia, nói. Anh biết không, thực ra khi tôi gọi điện thoại cho anh, tôi ở rất gần biệt thự số 81 đấy. May cho cô, nếu lúc đó cô ở bên cạnh hắn thì đã nguy hiểm rồi. Anh lợi hại thật, tôi thực sự nghĩ không ra lúc đó anh ở đâu, chắc không xa biệt thự số 81 là bao đâu nhỉ. Mặc dù không nghi ngờ Lan Nguyệt Tư, nhưng y cũng không ngốc tới mức đi khai ra chuyện này. Cô đoán xem. Tôi đoán rồi, cho nên tôi mới nghe theo kiến nghị của anh, không quay về nữa, chuẩn bị đi một mình. Có lẽ tôi quay về thì nơi đó hoặc người đi lầu trống, hoặc có cảnh sát đang đợi tôi đấy chứ. Khi đó tôi không nghĩ cô tin tôi. Trước đó chúng ta không có cơ sở nào tin nhau, cô luôn lừa tôi. Vậy mà đột nhiên cô nghe theo lời khuyên của tôi. Vì sao thế? Vì Trang Huyền Đinh đã kể cho tôi chuyện xảy ra ở Trường An. Cô ấy quá đơn thuần, không nhận ra rằng anh là người cứu cô ấy. Hôm đó ở trung tâm thương mại tôi nghe hết, cô ấy lại còn nghĩ anh lừa cô ấy. Anh thì không giải thích, một mình chịu oan ức. Tôi biết anh là chàng trai dịu dàng ấm áp. Lam Nguyệt Tư ngước mắt nhìn Diệp Dịch sùng bái. Hơn nữa, trong hoàn cảnh đó mà anh lại còn an toàn thoát thân được, nhất định không phải nhân vật tầm thường. Chật chật, cô em này nếu đã nói chuyện với Trang Nguyễn Ninh nhiều như vậy thì đã biết y không phải biến thái. Vậy thì chuyện kiểm chứng là không tồn tại. Mới hôn một cái mà ý đồ moi nhiều thông tin từ y như vậy. Tôi chỉ là người bình thường, phạm gặp chuyện gì chỉ trông cậy vào được bản thân, cho nên vùng vẫy hết sức thôi. Người tự nhận bất phàm mà, khẳng định không có tôi trong danh sách đó. Thú vị. Lam Nguyệt Tư tủm tỉm cười. Cô nhận ra Diệp Dịch đề phòng rồi, lui về thế thủ rồi. Tuy nhiên cô từ đó xác nhận phán đoán của mình, ghé sát tai y nói. Nhưng La Trường Hoan đã đi rồi. Thẳng thắn mà nói, đó không phải là tên của hắn. Tôi không biết tên thật của hắn là gì. Tôi tìm anh không có ý gì khác. Tôi còn có chút lo lắng, làm sao để an toàn thoát thân khỏi chuyện này. Thành công một cách quá trôi chảy khiến hắn tự mãn quá. Tiền ở đâu, nguy hiểm sẽ đuổi theo tới đó. Tôi chỉ lấy chút tiền thù lao từ hắn, còn số tiền kia tôi không hề đụng vào. Cô không thấy, nếu như hắn mang số tiền đi theo, sẽ mang theo nguy hiểm tới cho kẻ phía sau hắn à? Dù tôi không biết là ai. Anh chắc chắn là hắn lấy tiền trong đó chứ? Đương nhiên là chắc chắn. Không có chúng tôi giúp hắn cầm chân Du Thế Thành, hắn không dám làm chuyện này. Diệp Dịch cười, nói thẳng ra chính bọn họ tạo điều kiện an toàn cho La Trường Hoan lấy tiền. Có điều lấy hay không là ở hắn, chẳng thể trách ai. La Nguyệt Tư cắn môi, bảo sao Diệp Dịch làm tới mức đó, nhìn như đẩy Du Thế Thành vào chỗ chết, thực ra để La Trường Hoan yên tâm lơi lỏng, kết quả là y loại bỏ được toàn bộ nguy hiểm, mắt nhìn y càng sáng hơn. Xem ra tôi lựa chọn đúng rồi. Đúng thế, cho nên cô không cần hỏi tôi làm sao để an toàn thoát thân. Bản thân cô có đủ tố chất này. Cô biết đủ không tham, giờ cần biến mất là đi được. Lam Nguyệt Tư nhàn miệng cười, tự như muôn vàn quyến luyến, tới trước mặt Diệp Dịch ôm y, cả người như con chim nhỏ nép trong lòng y, thủ thỉ. Cảm ơn anh, tôi nợ anh một ân tình, tôi sẽ cho anh một thứ báo đáp. Chẳng phải vừa xong đã cho rồi à? Diệp Dịch hơi cúi xuống, người hương thơm ngào ngạt trên người cô có chút ngây ngất. Không tính, đó là vì thứ phán đoán của tôi đúng hay sai thôi. Nụ hôn đó tôi cũng rất thưởng thụ, thứ tôi muốn đưa cho anh là cái này. Lam Nguyệt Tư lặng lẽ đút một thứ vào túi Diệp Dịch. Cái gì thế? Diệp Dịch chỉ cảm giác thứ đó cứng cứng, có vẻ là một cái hộp. Tôi sẽ không giải thích, tôi cũng không đó, chỉ là một loại hoài nghi thôi. Không ai có thể tính toán kín kẽ mọi điều. Nếu như anh an toàn rút lui, anh có đi tìm tôi không? Lam Nguyệt Tư đưa tay vuốt ve gò má lành lạnh đăm đáp của Diệp Dịch, giọng ôn nhu như đợi y thổ lộ. Có, nhưng tôi đâu biết cô là ai, đi đâu mà tìm. Vậy suy nghĩ đi, anh thông minh như thế, nếu bỏ công sức nhất định sẽ tìm thấy tôi. Tạm biệt. Lam Nguyệt Tư vừa đợi khỏi lòng Diệp Dịch thì y giữ lại, có chút ngập ngừng nói. Còn chuyện này nữa, cô hôn rất tuyệt, có thể dạy tôi được không? Nam nhân đúng là thứ tham lam. Được, vừa lý thuyết lẫn thực hành luôn nhé. Lam Nguyệt Tư đáp lại bằng hành động, trước tiên là nụ hôn nhẹ lên môi, hôn lên mũi, lên mi mắt, hôn tai, lại quay về hôn môi. Mỗi nụ hôn đều rất chuyên tâm, đều chứa đầy lưu luyến. Mỗi nụ hôn lại cùng lời thủ thỉ như nói lời âu yếm với tình nhân. Rất lâu sau hai người mới tách nhau ra. Lam Nguyệt Tư chạy khỏi ngõ, bắt một chiếc taxi đi lên. Xe đi rồi vẫn mở cửa sổ xe, lộ khuôn mặt đẹp tuyệt trần, để lại nụ hôn gió. Gia nhân đã đi, hương thơm vẫn còn đó. Diệp Dịch ngây ra sờ môi, cảm giác hết thảy chuyện vừa xảy ra không chân thật một chút nào. Y đợi ở bên đường, nhìn thời gian đã 23 giờ, đem chiếc di động dùng để liên hệ tháo ra, ném vào thùng rác, đút tay vào túi hòa trong đám đông náo nhiệt. Đi một quãng xa, xác định không bị bám đuôi, Diệp Dịch mới đưa tay bắt xe taxi ngẫu nhiên đi qua. Vừa lên xe một cái, Diệp Dịch sở thứ Lam Nguyệt Tư để lại, đó là một cái hộp nhỏ, lấy ra thấy chiếc khăn tay nữ bằng lụa thơm phức là mùi của cô ấy, bọc chiếc máy dò điện tử. Thứ này trước kia Diệp Dịch thấy rồi, mỗi lần hai người gặp nhau, Lam Nguyệt Tư đều dùng thứ này quét người nhau, chứng minh thanh bạch. Cô ấy đưa cho mình cái này để làm gì chứ? Diệp Dịch không hiểu gì cả. Y đưa chiếc máy dò lên mũi người, tự hồ còn lưu mùi thơm thân thể cô, chẳng lẽ lại là kỷ niệm? Diệp Dịch nghĩ thế, lòng hồi tưởng từng cảnh từ lúc hai người gặp nhau, cái chuyện lừa lọc gian trá ấy, vì sao giờ nhớ lại lại thấy vui vẻ như thế? À, hiểu rồi, có lẽ Lam Nguyệt Tư hiểu lầm rồi. Y xin đồ lót người ta những hai lần, lúc nãy chưa tay còn nhờ người ta dạy hôn, y có lý do, đứa lan quân chê y hôn kém, người ta không hiểu lầm là y thích người ta mới lạ. À thì cũng đúng, thích lên giường thật chứ. Một cô gái xinh đẹp cá tính bí ẩn như thế, rất dễ khơi lên những hứng thú của nam nhân. Nếu xảy ra chuyện như tình một đêm, Diệp Dịch không ngại. Ý nghĩ vẩn vơ dâng lên, buồn chán mân mê chơi đùa món đồ kỷ niệm đó. Pin vẫn còn bật lên được, đột nhiên tít tít tít, đèn xanh biến thành đèn đỏ. Diệp Dịch ngay lập tức tái mặt, màu đỏ là cảnh báo, trên người mình có thiết bị theo dõi ư? Không thể nào, tất cả những thứ không cần thiết y đã vứt đi rồi mà, sao lại có được? Đèn lại xanh rồi, hay là thiết bị có vấn đề chứ? Diệp Dịch đang dùng máy dò la lại người, rất bình thường, vẫn màu xanh. Đột nhiên nhớ ra một thứ, tay Diệp Dịch hơi run, từ từ đưa tay phải tới cổ tay trái. Đúng lúc này máy quét phát ra tiếng tít tít không ngừng cùng với tiếng kêu kéo dài. Đây là đồng hồ cơ, làm gì có thiết bị phát sóng điện tử gì chứ? Không nghi ngờ gì nữa, lưng Diệp Dịch tê đần, cơ mặt co giật. Đồng hồ là do Đường Anh tặng cho y. Nếu như Tạ Phong và La Trường Hoan thông đồng với nhau, cô ấy nhận lệnh từ Tạ Phong thì hậu quả không dám tưởng tượng. Nếu như trên người có thiết bị theo dõi, với tình thế hiện nay thì khả năng cao mình bị bám đuôi rồi. Diệp Dịch lập tức nhìn lên gương chiếu hậu, cô hai chiếc xe đi khá sát, giữ tốc độ rất đều đặn, một ở sau một thì đi song song nhưng tụt xuống một chút, hình như là bám theo chiếc xe này. đúng là bị người ta bám theo. Diệp Dịch vội vàng quét lại toàn thân lần nữa, khi tới giày lại là chàng tít tít kéo dài, rút ngay dao đã dùng trong túi đa. Nại đế giày lên, không khác bị sét đánh. Trong đế giày có một pi mạch điện tử. Quản Thiên Kiều có dạy Diệp Dịch một chút, đây là thiết bị phát tín hiệu thôi, không có tính năng thu âm. Bảo sao hôm đó đột nhiên lại lên giường với mình, thì đã là diễn kịch. Toàn thân Diệp Dịch khẽ run lên, nửa vì sợ, nửa vì giận. Thậm chí chưa từng có ý nghĩ đề phòng nào với Đường Anh sinh ra trong lòng y. Diệp Dịch toát mồ hôi, rốt cuộc là từ lúc nào? Không mất quá nhiều thời gian suy nghĩ, y xác định được thời điểm bất thường đó. Vì sao Đường Anh đột nhiên hẹn mình? Vì sao Tạ Phong lại đem bán cô lấy tin? Vì sao lại dễ dàng giải quyết vấn đề đó như thế? Tất cả được sắp đặt. Đường Anh trước kia luôn biết Diệp Dịch có ý đồ nên cảnh giác với y, vậy mà tối hôm đó lại chủ động mời y đi uống rượu. Lý do rất hay, rồi là cố tình uống say, tiếp đó hết thảy đều diễn ra tự nhiên. Sơ ý quá rồi, không ngờ bị người ta trôn một quả lựu đạn bên người như thế. Trời đẹp lắm. Bỏ qua vấn đề Đường Anh, Diệp Dịch phải thừa nhận người ta chơi quá hay luôn. Dù lửa giận bốc cao, y vẫn phải thừa nhận tên Tạo Phong đó trên tay y một bậc. Đã đề phòng hắn như thế mà không thoát. Diệp Dịch cố gắng gạt bỏ cảm xúc, nhìn lại toàn bộ kế hoạch của mình. Liệu có lộ ra điều gì cho Đường Anh biết không? Rất may y chưa từng thảo luận công việc với cô, biết chuyện này nguy hiểm, không muốn cô liên lụy. Có điều đối phương gài thiết bị theo dõi lên người mình là quá đủ ra đòn dứt điểm rồi. Người anh em, có phải hai chiếc xe phía sau đi theo anh không? Lái xe taxi hỏi, thậm chí tới cả lái xe cũng nhận ra thì không nghi ngờ gì nữa. Hình như là thế, bác Tài, làm phiền anh một chút. Diệp Dịch hơi ngả người tới, rút ra hai tờ 100 đồng. Lái xe không nhìn tiền, không đợi Diệp Dịch nói thêm đã rô đít xua tay. Không đâu anh ơi, tôi lái xe của công ty, không gánh nổi trách nhiệm đâu. Vượt đèn đỏ, chạy quá tốc độ đều phải tự nộp phạt, chẳng may trao bằng thì kiếm cơm thế nào? Anh hiểu nhầm rồi. Diệp Dịch cười, cố gắng điều chỉnh lại cơ mặt căng cứng của mình, nói. Ý tôi là anh đi xe chậm chút, chú ý an toàn. Anh nhìn kìa, phía trước có cảnh sát giao thông đấy. À, cảm ơn anh. Nhìn anh một cái biết ngay anh là ông chủ lớn, phía sau chắc là nhân viên của anh hả? Lái xe nhận tiền nịnh bợ bừa bãi. Không ngờ câu nói này làm hai mắt Diệp Dịch sáng lên, cập sinh trí, ý nghĩa ra một kế thoát thân tuyệt diệu. Hừ, anh đây đấu với cả gián điệp nước ngoài, sinh tử gì cũng trải qua đôi. Chúng mày muốn chơi à? Vậy thì chúng ta thong thả chơi đùa với nhau. Cảnh sát giao thông tra xe vào lúc này rất nhiều người dễ trúng chiêu. Cơm no rượu say hoặc đi vui vẻ quay về, người ta đem máy đo nồng độ cồn bắt thổi một phát, sau đó là kính lễ, không nể nang nữa. Bằng lái, giấy tờ xe. Đã có mấy xe bị giữ lại rồi. Lái xe đang lấy đủ mọi lý do bao biện cầu bà van ông. Còn có một người uống quá say bị cảnh sát giao thông giữ xe, nhốt luôn tài xế trong xe cảnh sát rồi. Diệp Dịch xuống xe ở gần điểm tra xe đó. Chiếc taxi vừa dừng lại, xe phía sau cũng dừng theo. Hai chiếc xe đó dán màn che ở kính nên không nhìn thấy bên trong. Diệp Dịch cũng không để ý, đi tới chỗ cảnh sát, lanh quanh giống như đang xem trò cười. Đứng trước xe cảnh sát, gõ gõ cửa xe. Cửa sổ xe mở ra một cái, hơi điệu nồng nặc kéo ra. Loại này bị bắt là đáng đời. Diệp Dịch nín thở hỏi. Anh Giai, giấy tờ bị giữ rồi à? Cậu là ai thế? Tài xế uống say nhưng chưa hoàn toàn hồ đồ. Người nhà hàng, tôi nhận ra cái xe của anh, đi ngang qua nên dừng lại. Tôi nói với anh này, tôi quen cảnh sát giao thông đấy. Diệp Dịch hai mắt. À, nhận ra rồi, nhận ra rồi. Thế ra là cậu à? Tài xế vừa được cộng cò cứu mạng, chẳng nhận ra cứ nhận vơ bừa. Cậu đúng là em ruột tôi, mau lên, tôi trả cậu tiền. Lát nữa tôi sẽ ra chỗ bọn họ, lấy đi giấy phép và camera giám sát hiện trường chấp pháp của anh. Sau đó anh chuồn cho nhanh nhé. Mày báo án nó là xe bị trộm thôi, tùy tiện một chút còn hơn là bị treo bằng đúng không? Trừ mất 12 điểm rồi lại phải đi thi lại, phiền bằng mấy ấy chứ. Diệp Dịch chỉ đang đằng sau. Anh nhìn thấy không, tôi vừa từ trong xe đó tới đây. Toàn là anh em cả, vào xe của họ mà đi. Lần khác anh nhớ dẫn thêm khách tới nhà hàng của chúng tôi nhé. Được, thoải mái. Tài xế tuy còn tỉnh, nhưng dù gì uống tới mức này rồi, đâu còn suy nghĩ cho thấu đáo được, đồng ý ngay. Cảnh sát giao thông kiểm tra xong người khác, rốt cuộc cũng nhận ra Diệp Dịch, chỉ tay quát. Này này, anh làm cái gì thế hả? Đến cản trở cơ quan chức năng chấp pháp à? Đi qua bên. À, ha ha ha, anh Lý, anh Lý. Diệp Dịch cười to đi tới bắt tay cảnh sát giao thông. Đừng có bắt chuyện. Ai là anh Lý của anh? Tôi không phải họ Lý, tránh xa tôi một chút. Đây là hiện trường chấp pháp. Viên cảnh sát đưa tay cản lại, không thèm để ý tới Diệp Dịch, cho rằng là người quen tài xế gọi tới như bà, chỉ nhìn trong xe kiểm tra tài xế xe điệu kia. Lúc này Diệp Dịch giơ tay về phía hai chiếc xe phía sau, dựng ngón giữa, còn xoay người chồng bông lên lắc qua lắc lại, thái độ cực kỳ bố láo. Người bên trong xe có vẻ bị chọc tức đôi. Cửa mở sầm sầm, bốn tên trang hán mặc áo măng tô đen dưới bóng đêm cùng ánh đèn lờ mờ trông hết sức hung hãn. Đối phương bám sát như thế tất nhiên là không sợ bị Diệp Dịch phát hiện ra. Chọc tức xong, Diệp Dịch lại săn tới bên vị cảnh sát kia, kéo tay hắn sang một bên, mồm liên tục nói khó. Bộ dạng này cảnh sát giao thông gặp nhiều rồi, lát nữa thế nào cũng sẽ móc túi, thế nên vờ làm mặt nghiêm túc giáo huấn Diệp Dịch. Tài xế xe điều thấy Diệp Dịch phẩy phẩy tay ra sau, tức thì mở cửa xe chạy luôn. Cảnh sát giao thông thấy Diệp Dịch dây dưa mãi, bực mình bỏ đi. Ai ngờ Diệp Dịch kéo tay hắn lại, hắn ngỡ ra mất một giây, nổi giận tóm cổ áo Diệp Dịch. Buông ra, làm cái gì thế hả? Không ngờ Diệp Dịch to tiếng lại. Làm gì? Anh bảo xem làm gì? Anh dựa vào cái gì mà bắt xe anh tôi? Anh ta say sưa lái xe, đừng bơ vịt. Bớt bịa đặt đi. Anh ấy căn bản không uống rượu, anh định bới bèo ra bọ chứ gì? Bên cảnh sát giao thông đứng bên lề đường chặn xe phát hiện ra bên này có vấn đề, vội vàng chạy tới bao vây Diệp Dịch quát tháo. Làm gì thế hả? Muốn cản trở chấp pháp à? Muốn bị bắt không? Các anh dọa ai thế hả? Nhìn anh mặt mày lấm lét thế kia, biết ngay là cảnh sát bẩn rồi. Còn anh tóm cổ áo ai? Ai cho anh quyền đối xử với công dân như thế? Anh lạm dụng quyền lực phải không? Kiểm tra xe mà ghê gớm mà. Tôi không mua được xe, tôi không có xe, không thuộc quyền quản lý của các anh. Nhất thời tiếng cãi vã ồn ào cả góc phố. Diệp Dịch một mình cãi anh tay bò với 4-5 cảnh sát giao thông mà chẳng hề tỏ ra lép vế. Giọng y oang oang, đánh đá không thua gì bác gái ngoài chợ. Xe đi qua không cần ngăn cản cũng đỗ lại xem. Có người rút điện thoại ra quay phim. Cảnh sát đứng đầu sợ xảy ra chuyện đầy đà, vội sang người cản người dân quay phim rồi xông vào ngăn hai bên lại, xuống giọng hỏi cấp dưới. Rốt cuộc có chuyện gì? Viên cảnh sát lúc nãy bắt giữ người vi phạm giải thích. Người này là anh em với người xe điệu lái xe, cố ý gây sự cản trở chấp pháp ạ. Diệp Dịch cười hô hố. Người xe điệu nào? Đâu đâu? Hả? Chúng kế điều hồ ly sơn rồi. Cảnh sát giao thông thấy trong xe không có ai, nhìn quanh phát hiện ra trên xe điệu kia lảo đảo tới một cái xe phía sau, định mở xe đi lên. Chớp đúng thời cơ đó, Diệp Dịch giật ngay giấy phép lái xe và camera chấp pháp gắn trên người. Viên cảnh sát giao thông có càng chạy ngay, giơ hai thứ đó lên cao vừa chạy vừa hô. Các huynh đệ, chặn họ lại, mau mau đưa đại ca đi. Cái chân chạy trên núi, chạy điền kinh, chơi park cao đó không phải bữa đâu. Đột ngột tăng tốc, bỏ lại cảnh sát giao thông một đoạn. Cảnh sát giao thông nổi điên, hành vi này quá ác liệt, dám cướp cả đồ của cảnh sát nữa, còn ai nghĩ gì được, đuổi theo ngay, qua tháo. Đứng lại, không được chạy. Khoảng cách không xa lắm, mấy tên theo dõi kia làm sao ngờ được biến cố này. Diệp Dịch chạy thẳng về phía chúng, bọn chúng lúc đó mới nhận ra có thằng ma men điên khùng đang leo lên xe mình, vội vàng ngăn cản. Diệp Dịch chạy tới gần ném đồ về phía một tên. Mang theo, chạy mau đi. Thứ đen xì xì bay tới, tên trăng án đó theo bản năng nhận ngay. Diệp Dịch chạy tốc độ cao rẽ một đường vòng cung lớn, cảnh sát liền lao ngay vào tên trước mặt, đè xuống đất cướp lại camera chụp pháp. Tên kia theo bản năng vùng dậy, hất hai cảnh sát giao thông ngã nhào, chửi Diệp Dịch. Mẹ mày! Các anh em, xông lên! Diệp Dịch chạy rồi lại quay về. Hai tên trắng án chặn y lại, y chạy rất nhanh, xô luôn hai tên đó ngã vào một cảnh sát giao thông vừa mới đứng lên, chớp mắt lại tóm một tên khác đẩy đi. Tên đó đang giơ nắm đấm lên đấm Diệp Dịch, bị y đẩy người, thế là nắm đấm to tổ bố giáng thẳng vào sống mũi một cảnh sát giao thông. Á! Viên cảnh sát đó trúng đòn mạnh, mũi hộc máu ngã ra sau, làm mấy viên cảnh sát còn lại bàng hoàng, ngang nhiên ra tay với cảnh sát như thế à, bọn này gan bằng trời rồi. Tên đánh người kia cũng trố mắt, giơ tay nhìn nắm đấm dính máu của mình, hét một tiếng khiếp đảm, quay đầu chạy luôn. Bắt lấy hắn, bắt lấy hắn. Mấy cảnh sát giao thông còn lại la hét bắt tên đánh người. Ngoan ngoãn nằm im. Hai cảnh sát giao thông đè tên vừa vùng lên. Tất cả đứng im. Có một cảnh sát chụp lại hình ảnh hai cái xe. Mấy tên trăng hán luống cuống chân tay. Giờ phải làm sao? Có muốn lái xe chạy cũng không được nữa. Nơi này là trung tâm thành phố. Xe muốn chạy thoát không nổi. Bao nhiêu người dân tò mò đang giơ di động chiếu vào mặt họ quay phim kia kìa. Ác đồ dám đấu lại cảnh sát không nhiều. Chứ còn sao? Hai tên chở theo sáu tên chạy mất một nửa. Còn lại hai tên tài xế và một tên bị khống chế giữa đất. Đội chấp pháp ở gần đó cũng tới nơi. Nghe nói có kẻ dám hành hung cảnh sát giữa bản dân thiên hạ như thế. Đúng là ăn gan báo tìm gấu đôi. Hung ngộ chỉ số còn lại. Còng hết lại. Đến khi tóm tên tài xế xe điều kia ra ngoài thì hắn bị cảnh tượng vừa diễn ra làm sợ tới tỉnh luôn rồi. Viên cảnh sát bị ăn một đấm giữa mặt kia chỉ nhớ rất tốt, chỉ mặt hắn nói. Người gây chuyện chính là em trai hắn. Hắn say rượu lái xe bị bắt, liền gọi em trai tới giải cứu. Chắc chắn là thằng em trai đó là dân lưu manh côn đồ rồi. Lúc nãy còn cầm chân để cho hắn chạy. Ôi ôi các anh ơi, oan cho tôi quá, tôi nào có quen biết người đó. Tài xế say rượu khóc ròng. Mở mắt nói dối à, hai người trò chuyện thân thiết như thế, tưởng tôi không nhìn thấy sao? Viên cảnh sát nói chuyện với Diệp Dịch khẳng định. Hết cái, giải đi, cùng với ba tên đồng bọn, hai chiếc xe, mang về hết. Tất nhiên Diệp Dịch chuồn đi thì ai cũng thấy rồi, những y chạy như gió, đuổi không kịp, lại còn loạn như thế, ai mà rảnh rỗi để ý tới y được. Mấy tên trắng hán cũng đuổi theo một đoạn đấy, thấy không ăn thua đành quay về, lén lút nấp ở một bên, trơ mắt nhìn xe và đồng bọn bị cảnh sát giao thông đưa đi. Diệp Dịch thì luôn chú ý tới phía sau, không ngừng khom người xuống, luồn lách qua dòng xe bị tắc do đám người dừng xe xem náo nhiệt gây ra, chạy rất xa rồi mới chui vào một cái ngõ nhỏ, thập thò nhô đầu nhìn ra, thấy không ai truy đuổi mới từ từ thở phào. Tiếp đó, Diệp Dịch lại từ ngõ đi ra bên đường, vừa đi vừa nhìn trái ngó phải, như ăn trộm đang tìm mục tiêu ra tay, đến khi nhìn thấy một mỹ nữ hạ cửa sổ xe xuống, vừa cầm điện thoại buôn chuyện, vừa thò đầu ra ngoài cửa sổ xem tắc bao xa, bực bội nói: "Chồng ơi, lại tắc rồi, không biết sao giờ này còn tắc." Bất thình lình, mỹ nữ thấy một người đeo khẩu trang đang xông về phía mình, hét lên: "Cướp!" Mỹ nữ hét chói tai, sợ tới mức ôm mặt không dám nhìn, mất hồi lâu mới mở mắt ra nhìn, không thấy ai nữa, thế là vuốt ngực thở phào, may quá không bị cướp gì cả. Đến khi bình tĩnh lại mới nhớ ra, ý không đúng, di động bị lấy mất rồi. Chẳng hiểu em gái này đầu óc có vấn đề gì không, chửi. Bà đây xinh đẹp thế này mà mày chỉ lấy cái di động thôi à? Bọn ăn cướp chúng mày bây giờ càng ngày càng kém cỏi thế sao? Chiếc di động đó hiện ở trong tay Diệp Dịch, y lần lượt gọi cho Cảnh Bảo Lỗi, Mao Thủ Thanh, hai người không dính vào vụ. Vào phi vụ này ở lại liên lạc và quan sát tình hình, cũng là người duy nhất sẽ có số di động của bọn họ sau khi thay số. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện ngoài dự liệu, không liên lạc được với Bao Tiểu Tam và Đinh Nhị Lôi nữa, bất kể là số mới hay số cũ. Lo lắng cũng vô ích, hiện giờ phải giải quyết nguy cơ trước mắt đã. Diệp Dịch chạy chừng 5 km, đã thay giày mua từ hàng bên đường. Hai nơi có thiết bị theo dõi là đồng hồ và gót giày thì y đã ném vào xe rác lâu rồi, có thể cầm chân đám đó một thời gian. Xảy ra chuyện rồi, ngược lại còn khiến Diệp Dịch bình tĩnh hơn, đặc biệt là vấn đề xảy ra trên người Tạ Phong thì y hoàn toàn không bất ngờ. Thằng cha đó từ lâu y đã biết là cái loại chỉ cần được giá thì không nói chừng dù có là vợ hắn thì hắn cũng dám bán. Chỉ có chút bất ngờ là sơ suất lại xuất hiện trên người Đường Anh, tuy không thể nói là tình cảm sâu sắc gì nhưng ít nhất cũng có thể coi là bạn bè. Nhất là thời gian qua hai người trên giường ân ái triền miên, dưới giường được quan tâm săn sóc, khiến Diệp Dịch cảm nhận được chút hạnh phúc của chuyện nam nữ yêu đương, không ngờ tất cả chỉ là giả tạo. Có lẽ bốn giả ngay từ đầu rồi, những cô gái xinh đẹp phiêu bạt ở Bắc Kinh này, cô ai không đợi một cái giá cao để bán, gặp được cái giá thích hợp, quần lót và liêm sỉ tụt nhanh như nhau thôi. Diệp Dịch cái đáng nghĩ, đáng lẽ phải nhìn thấy trước rồi chứ, Đừng Anh kiếm sống trong nghề này, sao có thể là cô gái đơn giản, sao có thể đáng thương tìm thấy y giải quyết chuyện nhỏ như vậy. Cô ấy xinh đẹp như thế, chắc chắn không biết bao người ngòm ngó, nếu quả thật đơn thuần như vậy, chẳng biết thành trò chơi cho bao nhiêu nam nhân rồi. Mình thực sự quá sơ suất. Diệp Dịch cố nén tức giận không gọi cho Đường Anh, vừa đi vừa gọi điện cho Tạ Phong. Tên đó cầm tinh con chuột, thành công một cái là chắc chắn chui vào hang ổ rồi. Các bạn vừa nghe xong